Oai Nị Mật Đường, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bưng chén động tác sừng sốt còn ở trạng huống ngoại, nàng trong đầu nháy mắt nhảy ra một vấn đề: Dung Lễ vì cái gì muốn đột nhiên cùng nàng xin lỗi? Ngay sau đó, liền nghe ngồi ở một bên thiếu niên nặng nề nói. Ở thành phố hát ngày đó buổi tối trở về, ta không phải cố ý muốn. Thân, tự âm mới ra một chút, Sơ Cửu mắt tật chân mau ở bàn hạ căm giận đá hắn một chân, quay đầu đi xem hắn khi, nàng trợn to hai mắt chừng mắt nhìn mắt hắn. Nói cái gì đâu ngươi, cố ý, người này nhất định là cố ý, khụ khụ. Dùng Lễ tiếp thu đến đối diện ba mẹ nghi hoặc ánh mắt hắn. Ân ân a a, đánh ha ha. Sơ Cửu uống cháo tốc độ nhanh hơn, uống xong cháo không quên đem Dung Lễ lột trứng luộc trong nước trà ăn xong sau nàng thấy Dung Lễ cũng đã ăn xong rồi, cho hắn đưa mắt ra hiệu, hai người cùng Dung gia vợ chồng nói thanh đi đi học liền một trước một sau ra nhà ăn. Đi trường học trên đường, Dung Lễ cười cùng Sơ Cửu nói ra vừa rồi chính mình làm như vậy nguyên do, còn không phải bởi vì chính mình mụ mụ cho rằng hai người bọn họ chi gian nháo mâu thuẫn. Về sau còn muốn cùng ta ở nhà bảo trì khoảng cách sao? Thiếu niên mang cười thanh âm bị thổi tan ở sáng sớm phong, trên cây ríu rít tiếng chim hót nổi lên bốn phía, hiện tại thái dương đã từ tầng mây nhô đầu ra, 6 giờ nhiều ánh mặt trời đã có chút chói mắt nhưng bởi vì hai bên đường cây cối che nắng, cho nên cũng không phải thực nhiệt. Sơ Cửu ở nhà cùng Dung Lễ bảo trì khoảng cách chỉ là bởi vì hai người chi gian thân phận thay đổi, trước đơn thuần bằng hữu biến thành tình lữ, tâm cảnh tự nhiên cũng đã chịu chút ảnh hưởng. Mà bọn họ hiện tại vẫn là cao tam, càng quan trọng là đem trọng tâm đặt ở học tập thượng, yêu đương sự, Sơ Cửu không nghĩ như vậy sớm bảo các đại nhân biết. Yên tâm đi, liền tính bọn họ đã biết cũng không quan hệ, ta mẹ nàng chính là mỗi ngày ngóng trông chúng ta có thể ở bên nhau đâu. Dùng Lễ biết Sơ Cửu trong lòng nghĩ đến cái gì, liền an ủi nói. Ở đại nhân mí mắt phía dưới yêu đương, Sơ Cửu vẫn là có chút thẹn thùng, chậm rãi, cánh tay của nàng hoàn thượng Dung Lễ bên hông, đầu dựa vào hắn phía sau. Chúng ta như vậy, xem như yêu sớm đi. Dùng Lễ ở thiếu nữ cánh tay hoàn thượng hắn khi thân thể không tự giác liền căng chặt lên. Hắn đón phong, ngẫu nhiên có ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây khe hở đánh vào hai người trên người, hắn ánh mắt trở nên không gì sánh kịp nhu hòa, kia nhu hòa ngọt ngào, đặc sệt như là ra cửa trước uống kia chén cháo, ngọt mà không nị. Hắn gần nhất cười tựa hồ có chút thường xuyên, hắn trả lời. Tính, ngươi hiện tại hối hận cũng vô dụng. Sơ Cửu bị thiếu niên ý cười cảm nhiễm, cũng đi theo cười rộ lên, nàng lẩm bẩm. Không có hối hận, tại đây thanh xuân niên hoa, tại đây tốt đẹp thời gian hạ, bọn họ nếu đã xác định đối phương tâm ý, ở bên nhau liền vừa vặn tốt, không có cố tình, càng không có sai quá. Có thể cùng một cái ta thích thả hắn cũng thích ta người yêu sớm, chẳng phải vui sướng. Sơ Cửu đầu ỉ ở Dung Lễ sau lưng, nàng ngửa đầu trong tầm mắt là rộng lớn không chung. Hôm nay thời tiết thật tốt a, trời xanh thực lam, một bích như tẩy. Ngẫu nhiên có mấy đóa mây trắng theo phong phương hướng thong thả thổi đi không biết chỗ, giống như là bọn họ tương lai tuy rằng không biết nhưng cũng nhất định sẽ giống thời tiết này giống nhau tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tới rồi trường học, Sơ Cửu đi theo Dung Lễ bọn họ cùng nhau dưới mặt đất bãi đậu xe dừng xe, còn không có chính thức đi học cho nên các bạn học đều là ăn mặc quần áo của mình. Sơ Cửu hôm nay xuyên kiện màu lam nhạt đai đeo váy dài, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh thiên nga cổ trắng nõn non mịn, váy dài làn váy có nhợt nhạt đường viền hoa nếp uốn, nàng ở bên ngoài bộ kiện màu trắng mỏng áo dệt kim hờ cổ, áo dệt kim hờ cổ ống tay áo to rộng hơn nữa cánh tay của nàng vốn là tinh tế, sấn đến nàng như là từ họa đi ra cổ đại nữ tử, vạt áo phiêu phiêu, xuất trần thoát tục. Dọc theo đường đi thu hoạch không ít nam sinh ghé mắt. Dùng Lễ đi ở nàng bên cạnh thấy nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình bạn gái, nháy mắt trong lòng có chút hụt hẫng, hắn khuỷu tay nhẹ nhàng chạm chạm thiếu nữ cánh tay, bĩu môi. Người hôm nay làm gì xuyên như vậy đẹp, Sơ Cửu nhanh chóng chớp chớp mắt, làm bộ không biết tình nói. Ta ngày thường ở nhà không phải cũng như vậy xuyên sao? Sau khi nghe xong, thiếu niên cúi đầu, đè thấp thanh âm, trong giọng nói tràn ngập chút không vui cùng giận dỗi. Ở nhà là ở nhà, hiện tại là ở trường học xuyên đẹp như vậy, người khác đều nhìn chằm chằm ngươi xem còn thể thống gì. Sơ Cửu bị hắn biệt nữ bộ dáng đậu cười, rồi sau đó nàng nghiêm trang ra bên ngoài biên dịch hai bước ly Dung Lễ xa chút học hắn nói chuyện câu thức trêu ghẹo mà nói. Chúng ta đây cũng bảo trì chút khoảng cách, đây là ở trường học nam nữ sinh đi như vậy gần còn thể thống gì. Không được, Dung Lễ phản xạ có điều kiện chính là cự tuyệt, hắn cánh tay dài duỗi ra đem thiếu nữ vớt vào chính mình trong lòng ngực. Một bên đi theo cùng nhau đi Thứ Tư Hành cùng Ôn Dụ yên lặng hướng bên cạnh đi đi cùng bọn họ bảo trì khoảng cách để ngừa bị bọn họ thường thường liền đầy đất dài cẩu lương chống được. Thứ Tư Hành lắc đầu cảm thán, Trước kia như thế nào liền không cảm giác dung lễ như vậy có thể nị oai đâu. Ôn Dụ nhớ tới chính mình lớp học cái kia đi học tổng ái trộm xem tiểu thuyết nha đầu, hắn khóe miệng nhịn không được giơ lên một mặt cười tới. Đại khái là ngươi còn không có thể nị oai đối tượng. Chờ ngươi gặp một cái thích a, hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều nị oai tại cùng nhau. Đến lớp sau, Sơ Cửu từ ba lô đem về nhà tác nghiệp đều lấy ra tới đặt ở trên mặt bàn. Lại một lát sau, nàng đem ba lô hướng phía sau một phóng, xoay người nghiêm túc nhìn Dung Lễ, nàng bĩu môi. Ta hôm nay quên mang kẹo sữa. Dung Lễ nghe xong, thập phần sủng nịch giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc. Về sau mỗi ngày ta giúp ngươi mang. Nghe vậy, thiếu nữ trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt tới, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, rồi sau đó nàng tiếp theo Dung Lễ nói. Ta đây về sau đều mang theo ngươi. Về sau mỗi ngày, ta đều mang theo ta thích nhất Dung Lễ. Ho, sau lại thượng khóa, Sơ Cửu tưởng cùng Dung Lễ trò chuyện, nàng ghé vào trên bàn oai quá đầu thiếu niên sườn mặt ẩn ở quang trung, hắn rũ mắt lông mi thường thường trên dưới quét động ở hắn trước mắt quét ra một mảnh nhỏ bóng ma tới. Hắn thần sắc chuyên chú tĩnh tọa ở một bên, trên tay ngòi bút ở hắn nước chảy mây trôi động tác hạ ở bài thi thượng đâu vào đấy viết ra giải đề bước đi. Sơ Cửu đánh mất muốn nói lời nói ý niệm liền như vậy an tĩnh nhìn hắn thế nhưng cũng cảm thấy thập phần tốt đẹp. Đột nhiên, trước mắt thiếu niên khẽ mở môi mỏng. Đẹp sao, Glow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Cửu đầu theo nàng nói chuyện khi lúc đóng lúc mở cũng tiểu biên độ 1/1 dưới điểm. Ân, trên bục giảng lão sư đang nói cái gì Dung Lễ đã nghe không rõ ràng, bên tai chỉ có thiếu nữ nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh âm. Nàng nói, ta cố ý quên mất lấy kẹo sữa. Ân, thiếu niên thong thả ung dung gật đầu. Ta biết, Sơ Cửu thu hồi ánh mắt, nàng đem chính mình gương mặt chôn ở trong khuỷu tay, khóe miệng là không ngừng mở rộng tươi cười, trên đỉnh đầu lại là kia chỉ mềm mại ấm áp tay, khinh khinh nhu nhu xoa nhẹ hạ nàng phát gian. Mặc dù là xem thấu ngươi tiểu siếp ta còn là cam nguyện phối hợp ngươi. Chỉ vì ngươi vui vẻ cười. Chương 58 thứ 58 viên mật đường. Tám ban có vài đối nội bộ tiêu hóa tiểu tình lữ thất tịch hôm nay, này đó tiểu tình lữ nhóm đi học tình hình lúc ấy thường thường hướng tới từng người đối tượng truyền tờ giấy nhỏ truyền sô-cô-la trung gian hỗ trợ truyền lại tờ giấy cùng sô-cô-la đồng học tuy rằng trên mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, lại vẫn là hảo tâm đem trong tay đồ vật truyền tới mục đích địa. Ngồi ở cuối cùng một loạt dựa cửa sổ góc Sơ Cửu, đem trong ban các bạn học chi gian động tác nhỏ xem rõ ràng. Sơ Cửu ngắm mắt đang ở bục giảng trước giảng giải bài thi ngữ văn lão sư thấy bọn họ châu đầu ghé tai, trong lòng là một mảnh hiểu rõ, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt tiếp tục giảng nàng đề mục. Ly tan học còn có 20 phút, lão sư nói xong bài thi đề mục nàng ngồi ở bục giảng trước buông bài thi, rồi sau đó khuỷu tay gác ở trên bục giảng, bàn tay chống chính mình cầm cùng các bạn học nói chuyện phiếm nói. Hôm nay là thất tịch tiết các ngươi có hay không cho chính mình đối tượng đưa thất tịch lễ vật a, rời đi học tập đề tài, các bạn học đều thực thích cùng ngữ văn lão sư nói chuyện phiếm. Giáo tám ban ngữ văn lão sư so các bạn học không lớn mấy tuổi, 25-26 tuổi tuổi tác, không chỉ có người Mỹ thanh ngọt ngay cả đi học giảng bài phương thức đều là sinh động như thật ngày thường cũng thực có thể cùng các bạn học chơi đến một khối đi. Các bạn học cùng nàng ở chung sau, trừ bỏ đem nàng đương lão sư, còn đem nàng coi như bằng hữu, nàng sẽ kiên nhẫn cấp các bạn học giảng đề mục cũng sẽ như là chi tâm tỉ tỉ giống nhau nghe ngươi phiền não, thả nghe qua đi vì tránh cho ngươi nhiều đi đường vòng, nàng sẽ giúp ngươi phân tích vấn đề, đúng lúc tưới canh gà, rồi sau đó cho ngươi chỉ ra một cái minh lộ tới. Đại khái, thầy tốt bạn hiền, cái này từ, nói đó là nàng đi. Phía dưới các bạn học nghe được nàng hỏi chuyện sau một mảnh ồ lên, có đồng học hồi. Lão sư ta còn không có đối tượng đâu, độc thân cầu một quả. Còn có đồng học thoải mái hào phóng thừa nhận, đương nhiên sẽ đưa lạp, đại gia mồm năm miệng 10, nguyên bản an tĩnh mơ màng sắp ngủ lớp học ở thời điểm này náo nhiệt như quán trà. Ngữ văn lão sư đem ngón trỏ tiến đến miệng trước cho đại gia làm cái im tiếng động tác nàng xua xua tay ý bảo đại gia an tĩnh. Các bạn học đều rất có ăn ý ngậm miệng chỉ thấy ngữ văn lão sư một đôi mắt cong cong tựa tiểu nguyệt nha nhi, nàng thần bí đè thấp thanh âm. Các ngươi như vậy mới ngoan sao, nghe lão sư lời nói giả thoát đơn thoát đến mau. Lão sư, ngồi ở cuối cùng một loạt Trần Tử Đào cao cao giơ lên tay, hắn thân mình hơi hơi đi phía trước khuynh, hỏi. Kìa lão sư ngươi như thế nào còn không có thoát đơn a, ngồi ở bục giảng trước lão sư ngọt ngào cười rộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta vội vàng làm đệ tử của ta nhóm thoát đơn nha. Nói, ngữ văn lão sư tầm mắt lại đột nhiên ngừng ở giữa cửa sổ cuối cùng một loạt hai cái khuỷu tay tương để thủ hạ từng người viết thứ gì thiếu niên thiếu nữ trên người, lão sư hơi hơi giơ lên nàng cầm hướng bọn họ mặt bàn nhìn lại, trêu ghẹo hỏi. Dùng lễ, sơ cửu các ngươi hai lại ở lẫn nhau viết tiểu thư tình sao? Bị điểm danh sơ cửu thủ hạ làm bài tập tay dừng lại, nàng vừa muốn đứng dậy trả lời, đã bị một bên thiếu niên đè lại bả vai, rồi sau đó dung lễ đứng lên, đáy mắt một mảnh trong trẻo. Không có, đang ở viết ngài bố trí tác nghiệp, ngữ văn lão sư vừa nghe cảm giác chính mình giống như mất trí nhớ giống nhau. Ta hôm nay có bố trí bài tập sao? Còn không đợi đại gia mở miệng trả lời, nàng liền cười làm dung lễ ngồi xuống. Khóe miệng nàng điểm mỹ tươi cười như là ngày mùa hè trái cây đường, thực mau hòa tan ở đầu lưỡi tản ra ngọt ngào hương vị, nàng nói. Hôm nay là thất tịch viết cái gì tác nghiệp nha? Còn không bằng cho chính mình bạn gái viết phong thư tình tới có lời, người nói đúng không tiểu sơ cửu nhi? Mọi người động tác nhất trí nhìn qua tầm mắt sơ cửu đã thấy nhiều không trách nàng thong dong gật đầu ứng thanh. Đúng vậy, từ 8 tháng sơ hồi trường học sơ cửu cùng dung lễ chi gian hỗ động quá mức với thường xuyên cùng vi diệu, lúc ấy các bạn học thực mau liền nhìn ra manh mối, ở Trần Tử Đào bọn họ mấy cái nam sinh ồn ào hạ, dung lễ làm cho toàn ban đồng học mặt thần sắc cùng hiện tại sơ cửu biểu hiện cũng không một vài, thoải mái hào phóng liền thừa nhận. Thừa nhận ngày hôm sau, các bạn học liền cảm thấy mỹ mãn ở dung lễ này bắt được kẹo ăn. Đây là 8 ban một năm tới một cái che giấu tính ban tục, nếu là trong ban có nam nữ sinh ở bên nhau, liền phải cấp toàn ban đồng học phát đường ăn, mỹ rằng kỳ danh, phát kẹo mừng. Này nhất ban tục là ở cao nhị học kỳ một trung tuần khi hình thành, trong ban đệ nhất đối tiểu tình lữ ở bên nhau ngày hôm sau, vui vẻ cấp trong ban mỗi người đều đã phát đường ăn. Tiếp thu tới rồi đệ nhất đối tình lữ hảo ý kế tiếp xuất hiện đệ nhị đệ tam đối tự nhiên là ngượng ngùng ăn không trả tiền, liền cũng khởi xướng đường. Mà Tô Hàng Tống tùy ý hai người là đã sớm ở bên nhau, Tô Hàng cảm thấy làm trong ban một phần tử, lý nên cùng các bạn học đoàn kết hữu ái, hắn liền ở cao nhị học kỳ mà cho mỗi người phát lại bổ sung một phần kẹo. Hôm nay ngữ văn lão sư tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo, từ đi học đến bây giờ, giơ lên khóe miệng liền không có buông đi qua. Nàng rũ mắt nhìn mắt chính mình trên cổ tay đồng hồ, còn có 10 phút mới có thể tan học, nàng cũng đã đứng lên lấy quá đặt ở một bên tiểu túi sách liền hướng trên người một bối. Thời gian này cũng không sai biệt lắm, trùng ái khanh đều bãi chiều đi. Lão sư, trường học không phải quy định không thể sớm phóng sao? Có đồng học dương giọng hỏi. Hắn hỏi là hỏi như vậy, trên tay nhưng thật ra bắt đầu kích động thu thập nổi lên cặp sách. Ta vội vàng đi cùng nam thần hẹn hò đâu, hôm nay thất tịch trùng ái khanh có đối tượng liền cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò, không đối tượng. Lão sư đôi mắt nhìn trắng bóng trần nhà, làm như ở tổ chức ngôn ngữ. Ngài, vậy về nhà viết bài thi đi, dù sao các ngươi lại nghĩ như thế nào thoát đơn, một chốc một lát cũng thoát không được, có thể thoát nói các ngươi sớm cởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, có đối tượng đồng học vui sướng khi người gặp họa cười nhạo khởi không đối tượng đồng học. Lão sư tổng kết thực đúng chỗ, một trận thấy huyết a ha ha ha ha ha. Cách chương.